Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả, Lễ Hữu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1055, chương 36, thân phận mới. Ban đầu vũ trụ lai lịch, ngay cả một ít bất hủ đều chưa từng biết được. Bọn họ chỉ biết là ban đầu vũ trụ nằm ở tân sinh vũ trụ trạng thái. Tiến vào bên trong tiến hành tìm hiểu, có thể thu được tăng lên cực lớn. Kurumi đương nhiên biết được ban đầu vũ trụ lai lịch. Ở trong biển vũ trụ, mỗi một vị đột phá tới người mạnh nhất, đích thực thần cường giả, trong cơ thể xây dựng thế giới đều sẽ diễn biến thành một tòa loại nhỏ vũ trụ. Mà ban đầu vũ trụ chính là nhân loại nguyên tổ đột phá tới chân thần, sinh ra ở đây loại nhỏ vũ trụ. Nhân tộc từ bỏ ban đầu vũ trụ, còn có búa lớn người sáng lập búa lớn loại nhỏ vũ trụ. Bất quá bởi vì nguyên tổ lãng quán, đưa tới chính mình không nghĩ qua là bị nguyên thủy bản nguyên vũ trụ ý thức trấn áp. Cái này ban đầu vũ trụ quản lý, cũng liền giao cho hỗn độn thành chủ trong tay. Ban đầu vũ trụ làm nhân tộc bồi dưỡng tinh anh thánh địa. Nơi đây chưa bao giờ thiếu cường giả, thiên tài yêu nghiệt. Kurumi bản thân vẫn là lần đầu tiên bước vào ban đầu vũ trụ. Đối với lần này hết sức tò mò, làm cho tiểu Red Queen tăng thêm hoa quy chan thông tin sau. Kurumi theo quý nhất tôn giả đi tới ban đầu trong vũ trụ một tòa duy nhất trong thành trì. Trên bầu trời hoa mỹ cực quang sợi tơ ẩn chứa quy luật, không ngừng tu bổ nứt ra không gian liệt phùng. Chỉ là xem một nhãn, Kurumi trong lòng liền có như không cảm ngộ. Đang ở Kurumi si mê với ban đầu vũ trụ mỹ cảnh lúc, quy nhất tôn giả bước vào ban đầu vũ trụ trong nháy mắt, liền bị hỗn độn thành chủ cảm giác được. Ngươi đem nàng an bài một bộ tới gần phủ thành chủ nhà ở bên trong, sau đó tới thấy ta. Quy nhất tôn giả đồng dạng yên lặng truyền âm, nói là. Quy nhất tôn giả lại xem xét Kurumi liếc mắt, không mò ra nhà mình sư tôn đối với nàng cái này con gái tư sanh rốt cuộc là thái độ gì, làm cho hắn không thể bại lộ hành tung, cực kỳ bí ẩn đi một cái xa xôi tinh hệ đón người tới gặp hắn. Người tới ban đầu vũ trụ, vừa không có trực tiếp tiếp kiến, chẳng lẽ là vì tị hiềm, hay là bởi vì cái khác nguyên nhân gì? Nhân tộc thiên tài lọt vào chủng tộc khác ám sát số lần vô số kể. Ngay cả đã từng hỗn độn thành chủ coi trọng nhất tiểu đệ tử đều bị chủng tộc triệt để giết chết. Ngay cả hỗn độn thành chủ người như thế tộc đại năng đều không thể đi qua xoay thời gian tới sống. Lại đối phương, có thể thấy được chủng tộc đúng tên kia thiên tài tuyệt thế kiêng kỵ. Trong nháy mắt, quy nhất tôn giả đang ở trong đầu của mình bổ não số lượng đông đảo đồ đạc. Dọc theo đường đi cười ha hà cùng Kurumi đàm luận rất nhiều. Cuối cùng dẫn dắt Kurumi đi tới một cái nhà có chút tới gần phủ thành chủ nhà ở chỗ. Người tạm thời trước tiên ở nơi đây ở lại. Đây là ta thông tin dãy số cùng với hòm thư địa chỉ. Có chuyện gì có thể trực tiếp tìm ta? Quy nhất tôn giả cười ha hả nói, người trước sửa sang một chút, tốt nhất không nên tùy ý xuất môn, ta đi gặp mặt lão sư. Kurumi gật đầu, quy nhất tôn giả lập tức biến mất ở nhà ở bên trong. Ban đầu vũ trụ tồn tại thời gian vô cùng lâu đời, ngay cả rất nhiều tôn giả đều không thể ngược dòng kỳ cụ thể thời gian. Nhân tộc tu luyện thánh địa xưng hào nhưng vẫn đều ở đây. Nơi đây kiến tạo mỗi một phòng đều từng có cường giả hoặc thiên tài yêu nghiệt ở lại. Mà những người này cũng đều thích ngồi ở đỉnh tìm hiểu. Cho nên đỉnh này hoàn toàn bằng vào tâm ý lưu lại tùy bút. Thường thường cho hậu nhân cung cấp dẫn dắt. Kurumi ở đại thể thiết kế nhà ở sau, liền không kịp chờ đợi đi tới nóc nhà tầng. Không biết tên vật liệu xây dựng trên, lưu lại rậm rạp chằng chịt, tùy bút. Nhìn Kurumi hoa cả mắt, đang ở Kurumi tỉ mỉ tham quan học tập phân tích thời điểm. Quy nhất tôn giả đang ở hỗn độn thành chủ bên trong phủ hỗn độn khư trung hướng hỗn độn thành. chủ báo cáo chuyện đã xảy ra. Sư tôn, đại thể chính là như vậy. Thân cao 3 thước, chiếm giữ ở vô tận vạn tộc trên thi thể nam tử cao lớn mở 2 tròng mắt. Ân, về sau nàng nếu như tìm ngươi có chuyện gì, đều tận lực bằng lòng, vượt qua ngươi năng lực phạm vi, có thể tới tìm ta. Quý nhất tôn giả trong lòng dùng mình, vội vã xưng phải, nhìn thấy quý nhất tôn giả rời đi, hỗn độn thành chủ tâm ý khẽ động, xuất hiện ở Kurumi tuyển định cửa phòng bên ngoài. Bất quá hỗn độn thành chủ mặc dù là đứng ở chỗ này, bên trong thành này bất hủ thần linh cũng không có một cái có thể chứng kiến đối phương, thì dường như hỗn độn thành chủ không tồn tại vậy. Gõ cửa, nếu như này tấm trang cảnh bị những nhân tộc khác đại năng chứng kiến, tuyệt đối sẽ ngoác mồm kinh ngạc. Trưởng quản cả tòa hỗn độn thành, thậm chí ban đầu vũ trụ vô thượng tồn tại, cư nhiên biết gõ một cánh không tầm thường chút nào cửa nhỏ. Đang ở trên sân thượng Kurumi thiêu thiêu mi mau, nàng mặc dù không biết kia mà là ai, nhưng trong lòng cũng phỏng đoán ra một đại khái. Cửa phòng tự động mở ra, hỗn độn thành chủ đi vào, mà Kurumi cũng đang xảo từ thiên thai chung đi xuống. Hai người đối diện, không đến nửa giây, hỗn độn thành chủ vi vi khom người, nói, sư tổ, Kurumi không để cho xuất thân vị. Nàng từng ở nhân tộc thời kỳ viễn cổ gian khổ nhất thời điểm giúp đỡ nhân tộc bồi dưỡng nguyên tới bất hủ. Kurumi cho là mình vẫn là chống lại hỗn độn thành chủ cái này cúi đầu, mà hỗn độn thành chủ vị này lo lắng nhân tộc vô thượng cường giả. Kurumi đối với hắn vẫn tương đối yên tâm, từ hắn tự mình đến bái phỏng chính mình, mà không phải để cho mình đi vào phủ thành chủ đi gặp hắn, điểm này là có thể nhìn ra đại khái. Ngươi là nguyên thu nhận đệ tử. Hỗn độn thành chủ ngẩng đầu, mặc dù là một đạo ý niệm phân thân, vẻ này trên người vô hình khí thế cũng có thể làm cho lúc này Kurumi cảm thấy vi vi không khỏe. Đó cũng không phải hỗn độn thành chủ có ý định thả ra khí tức, mà là thiên nhiên thân ở địa vị cao, thực lực bản thân lại cực kỳ cường hãn nguyên nhân. Hai người vẻn vẹn chỉ là đơn giản hàn huyên vài câu, hỗn độn thành chủ trực tiếp cắt vào chính đề. Lão sư nói qua, ngài có cái gì phiền phức đều có thể trực tiếp tìm ta tộc quần nội bộ, căn cứ ngài trước đây đóng góp điểm số tính toán, sẽ vì thế lúc ngài cung cấp phong phú tài nguyên tu luyện. Vượt qua bộ phận thì từ lão sư cùng ta búa lớn, ba người cộng đồng gánh chịu. Hỗn độn thành chủ không chỉ có bỏ thêm Kurumi giả thuyết vũ trụ tài khoản, còn an bài một đống lớn sự tình, tỉ như tuy là có thể tìm hiểu hỗn độn bia, mượn tộc quần nội bộ trọng bảo, thậm chí trí bảo các loại một loạt phúc lợi. Búa lớn, hắn cũng vì ta tài nguyên tu luyện làm ra cung cấp. Kurumi biết rõ còn hỏi là... Hỗn độn thành chủ cho rằng Kurumi không rõ nhân tộc những năm gần đây thay mặt lịch sử. Giải thích, từ lão sư bị trấn áp sau, búa lớn người sáng lập liền trở thành người chúng ta tộc một vị duy nhất người mạnh nhất. Hiện nay cũng là người chúng ta tộc mạnh nhất tồn tại, hắn hy vọng có thể ở trong hư nghĩ vũ trụ cùng ngài gặp mặt một lần. Kurumi gật đầu, hắn từ lúc nào có thời gian? Hơi các loại nửa hơi, hỗn độn thành chủ đáp, tối đa 3000 năm, đến lúc đó ta sẽ cái khác thông chi ngài. Ý niệm tiêu thất, ở lại hỗn độn khư trong hỗn độn thành chủ chủ sát lục phân thân nhưng chưa nhắm hai mắt lại. Thậm chí ngay cả ta đều nhìn không thấu vị này sinh động ở thời kỳ viễn cổ sư tổ. Làm sao đột nhiên, Kurumi cũng không biết hỗn độn thành chủ lúc này củ kết tâm tình. Nàng đang ngồi xếp bằng ở trên sân thượng, hỗn độn thành chủ đã giúp nàng giả tạo được rồi thân phận. Về sau nàng cái này, tài khoản, có thể quang minh chánh đại ở trong vũ trụ hoạt động. Ban đầu vũ trụ cùng nguyên thủy vũ trụ trong lúc đó có thời gian tốc độ chảy chênh lệch, đạt tới 1 giờ 28 tỷ lệ. cũng chính là mỗi ở ban đầu vũ trụ dừng lại một năm, nguyên thủy vũ trụ sẽ quá khứ 3 giờ 2 thời gian 8 năm. Kurumi tĩnh hạ tâm lai, nàng ở địa cầu đoạn thời gian đó, tinh lực hầu như đều ở đây áp chế chớ chú, ngay cả nguyên bản trong cơ thể nguyên lực cũng chỉ là chuyển hóa một chút xíu. Kurumi chuẩn bị đem nguyên lực trong cơ thể toàn bộ chuyển hóa thành vũ trụ nguyên năng, sau đó lo lắng nữa chuyện khác. Đột nhiên, Kurumi nghĩ tới một việc. Khoảng thời gian này, khoảng cách La Phong tiến nhập vũ trụ người mạo hiểm xâm phạm cũng không xê xích gì nhiều. Sau đó La Phong bọn họ dường như sẽ đoạt một vị giới chủ lưu lại di sản, sau đó tham gia vũ trụ thiên tài chiến. Nàng kia bộ kia đế huyết phân thân, có hay không cũng có thể cả một cái. Keng tương đương thôn phệ tinh không vị diện nhiệm vụ chính tuyến 3, vũ trụ thiên tài chiến, xếp hạng thứ nhất, thưởng cho 100 nguyên điểm, xếp hạng thứ 3, bài danh, thật không hổ là lập tức phát động. Nhiệm vụ, Kurumi kết ra khóe miệng, sau đó biên tập một phong bưu kiện phát quý nhất tôn giả. Mới vừa trở lại hỗn độn thành, chuẩn bị tìm lão hữu uống chút rượu quý nhất tôn giả chứng kiến Kurumi gửi thư. Nhíu mày một cái, mới vừa tới đây hỗn độn thành bao lâu, thì có phiền phức tìm hắn rồi. Quý nhất tôn giả mở điện thư ra, chứng kiến viết nội dung sau, nhăn lại chân mày mới chậm rãi thư triển ra. Thì ra chỉ là vì cái kia ở lại địa cầu phân thân giả tạo một cái thân phận. Quý nhất tôn giả tìm kiếm giả thuyết vũ trụ trong công ty các tinh vực người phụ trách. Trong đầu xuất hiện mỗi một cái tên, hướng lưu độn vương khởi xướng thông tin, tích tương đương, không đủ nửa giây. Hình ảnh thời gian lập lòe, tựu ra hiện tại một cái đầu đỉnh dài 8 cái sừng. Toàn thân lava bao trùm cự hán. Cự hán cung kính nói, tôn giả đại nhân, giúp ta an bài một người. Người phải cẩn thận đối đãi biết không? Cự hán trong mắt lóe lên quang mang. Hắn biết rõ thân phận của quý nhất tôn giả địa vị. Chớ đừng nhắc tới quý nhất tôn giả vẫn là vũ trụ trong tôn giả cường giả, được xưng vũ trụ bá chủ, có thể ẩm bắp đùi của hắn kia đối với lưu độn vương mà nói, phải không biết được bao nhiêu kỷ nguyên mới có thể chờ đợi đến kỳ ngộ. Cự hán càng thêm cung kính, hận không thể đem mình tâm đều đào cho quý nhất tôn giả xem. Ngài nói, Kurumi bản tôn vẫn còn ở ban đầu vũ trụ hỗn độn thành chuyển hóa năng lượng, tìm hiểu các loại bí pháp, mà trên địa cầu đế huyết phân thân đã ở mỗi ngày nỗ lực tu luyện. Đúng lúc này, thân là phong vương cấp bất hủ lưu độn vương giá lâm giả thuyết vũ trụ công ty Hắc Long Sơn phân bộ. Đây đối với một cái từ giới chủ nắm trong tay phân bộ mà nói, đó nhất định chính là trước mặt phân bộ lớn nhất sự tình. Ngay cả Hắc Long Sơn vũ trụ quốc chủ đều bị kinh động. Có thể truyền khắp lời đồn tất cả đều truyền một lần. Ngươi nghe nói không? Bất hủ trong vô thượng cường giả lưu độn vương giá lâm chúng ta Hắc Long Sơn phân bộ. Ngay cả búa lớn đầu vũ tràng, vũ trụ tinh hà ngân hàng, vũ trụ dòng binh liên minh này đã từng không ai bì nổi. Thực lực cường hãn trí cực đại nhân vật đều tới thăm viếng lưu độn vương. Một gã người xuyên khôi giáp màu đen, bên ngoài lộ ra lục sắc da thịt vũ trụ cấp nhỏ giọng nói rằng, trước đây ta chính là lính gác phía ngoài, những giới chủ kia cấp đại nhân vật, nhìn thấy lưu độn vương vị đại nhân kia, tội liên đới cũng không dám tỏa. Trong truyền thuyết ngay cả Hắc Long Sơn cái vị kia cũng không dám đang chảy độn vương trước mặt thở gấp khẩu đại khí. T, bên cạnh thủ vệ hít một hơi lãnh khí, nhỏ giọng hỏi, người biết này lưu độn vương đại nhân tới nơi này làm cái gì sao? Làm cái gì? Ta nghe ta tổ con bà nó nhị cữu chết gì ba nhà con lớn nhất hắn tổ gia gia nói qua. Lưu độn vương đại nhân từng có một vị bạn cũ bạn thân ngã xuống, vị cuối cùng con nối dòng ở lại Hắc Long Sơn tinh vực nào đó viên tinh cầu trên. Lần này tới, Lưu Độn Vương chính là muốn thu người nọ làm đệ tử thân truyền. Người nghe vẻ mặt ước ao, dựa vào, có một tốt cha chính là không bình thường. Ta khi nào cũng có thể làm cho loại nhân vật đó thu làm đệ tử thân truyền. Câm miệng, người đến, một con thuyền ép cấp bên trong phi thuyền. Giả thuyết vũ trụ công ty Hắc Long Sơn phân bộ một gã giới chủ hướng Lưu Độn Vương cung kính nói. Rằng, đại nhân, ngài muốn cha cổ Mặc Nhi từng ở Trúc Long ngôi sao xuất hiện qua. Trúc Long tinh chủ nhân đang theo phân bộ tới rồi. Hơn nữa, gần đoạn thời gian ngân hàng của nàng tài khoản chung có vũ trụ tinh hà ngân hàng chuyển qua 10 hỗn. Nguyên đơn vị, chúng ta không tra được chuyển tiền cho nàng cái vị kia cụ thể tư liệu. Nhưng ta tra được cổ Mặc Nhi dùng một phần nhỏ tiền tài mua một viên tên là Địa cầu, sinh mệnh, hành tinh, căn cứ cổ Mặc Nhi lưu lại hành tinh tọa độ. Chúng ta phát hiện cùng ngài cung cấp cho chúng ta tọa độ cực kỳ tương tự. Cho nên, Hưu Độn Vương vung tay lên, làm cho hắn ở phân bộ chờ đấy. Lão hữu Lưu đứng lại cho ta tọa độ sẽ không sai. Đến khi này địa cầu kêu nữa ta, là, tên kia giới chủ càng lộ vẻ khiêm tốn. Cung kính chung chậm rãi lui lại ra gian phòng. Không bao lâu, tiếng đập cửa vang lên. Tiến đến, nhắm mắt dưỡng thần Lưu Độn Vương nói rằng, tên kia giới chủ lần nữa đi đến. Cung kính nói, đại nhân, chúng ta đến địa cầu rồi. Vài tên vực chủ đang giúp trợ bọn họ quét sạch người xâm lăng. Người xâm lăng, thấy Lưu Độn Vương nhíu mày. Tên kia giới chủ vội vàng nói, chỉ là một ít vì bất túc đạo vũ trụ người mạo hiểm. Chỉ là từ bọn họ xâm lấn đã có chủ sinh mệnh hành tinh, liền xúc phạm Hắc Long Sơn đế quốc pháp luật. Chúng ta còn tra được, việc này ta không cảm thấy hứng thú. Lưu Độn Vương mở mắt ra, làm cho tên kia giới chủ run lên trong lòng. Không nên cử động viên kia sinh mệnh hành tinh mảy may đồ đạc. Ta tự mình đi tìm cổ Mặc Nhi. Là, đại nhân, ngài mời. Hồng cùng lôi thần rất mộng bức. La Phong hoàn hảo, nhưng vẫn là có điểm mộng. Bọn họ đối diện trả đến từ ngoại tinh vũ trụ người mạo hiểm lúc. Bên ngoài lại đột nhiên tới vài cái dáng dấp kỳ quái vũ trụ người. Trong khoảnh khắc đem những xâm lấn giả kia quét sạch không còn. Làm ba ba ta nói cho hắn biết này xuất thủ cường giả chí ít đều là vực chủ lúc. La Phong triệt để bối rối, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.